Bất hủ kiếm thần, chương 439, 439, ngân mâu tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay này ta vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nối đi. Ta chính là muốn nói cho thế nhân. Ta Thạch Sa đúng cụt tay. Thì tính sao? Đón mắt lạnh cùng cười nhạo. Ta không sợ hãi. Cam nguyện nhập ma. Nhìn gần như hiết tư để Lý Thạch Sa. Lâm Dịch lặng lẽ không nói. Không biết qua bao lâu. Thạch Sa dần dần bình tĩnh trở lại. Nhẹ giọng hỏi. Lâm Tử. Ta sai rồi sao? Vì ta truy cầu. Ta sai rồi sao? Ngươi không sai. Ta cũng không sai. Lâm Dịch khổ sở đáp. Bọn họ đều là vì mỗi cái truy cầu. Phá tan tầng tầng lớp lớp hiểm trở. Chấp nhất cô độc đi về phía trước. Thạch Sa lẳng lặng nói ra. Ta nghĩ. Đây là ta một lần cuối cùng khuyên ngươi. Lâm Dịch cười cười. Ánh mắt sáng sủa trong suốt. Không có chút nào tạp chất. Lại cố định. Không tiếng động trả lời. Thạch Sa đã hiểu. Thạch Sa suy nghĩ một chút. Lại hỏi. Ngươi muốn ở nơi này bao lâu? Thạch Sa tuy rằng tạm thời không biết Lâm Dịch muốn đi làm cái gì. Nhưng mà hắn tin tưởng. Lâm Dịch tuyệt không sẽ trốn ở chỗ này cả đời. Không biết. Lâm Dịch cười khổ. Lắc đầu nói. Ta cũng không biết mình có thể hay không sống đi ra. Thần ma chi địa khắp nơi tràn đầy có thể đơn giản thôn phệ nguyên anh đại tu sĩ không gian liệt phùng. Lấy Lâm Dịch tu vi. Bị khe hở thôn phệ. Cùng chết không có gì khác nhau. Ta tại đây chờ ngươi. Thạch Sa cũng không nói gì chờ bao lâu. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Gật đầu. Đối mặt hung hiểm khó lường tiền đồ. Lâm Dịch không dám khinh thường. Hắn như chết. Sự kiện kia liền vô phương hoàn thành. Vô phương hoàn thành. Là được có thể quan hồ mấy vạn người tính mệnh. Thương thế của hắn. Còn chưa có khỏi hẳn. Mà thần ma chi địa linh khí vô cùng đầy đủ. Rất nhiều đá bình thường. Tại đã trải qua vạn cổ năm tháng. Đều đã bị đồng hóa thành một chút đẳng cấp rất cao linh thạch. Lâm Dịch dự định trước đem thương thế trên người khôi phục. Sâu hơn nhập thần ma chi địa trong. Hai ngày sau, Lâm Dịch theo tĩnh tọa trong lấy lại tinh thần. Đứng lên, nhìn khi thì thiểm hiện không gian khe hở thần ma chi địa. Chuẩn bị xuất phát, Thạch Sa vẫn ở một bên nhắm mắt tĩnh tọa. Không có đứng dậy ý tứ. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Về phía trước chậm rãi bước đi. Gia thần vẫn hà trong vòng trăm thước phạm vi. Lâm Dịch vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Trong lòng không ngừng mặc niệm dịch kiếm thuật khẩu quyết. Ở chung quanh hình thành một cổ dịch kiếm khí tràng. Giống như một hoàng hồ nước. Có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Đều có thể rõ ràng nhanh chóng phản ứng đến trong đầu. Lâm Dịch cẩn thận một chút đi không đến ba bước. Báo động chợt nhanh chóng. Ra đầu một hồi tê dại. Theo bản năng đem người nhích qua bên trái nửa bước. Sau đó ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy nguyên lai đứng yên chỗ trống lặng yên không hơi thở hé một cái uốn khúc như xà đen kịt khe hở. Giống như ma quỷ ngụm lớn. Tản ra trận trận băng lãnh cùng âm trầm. Không gian liệt phùng mang theo một cổ cường đại hút kéo lực. Nhưng Lâm Dịch hôm nay tu vi không thể so với trước đây. Nếu là ngưng khí kỳ tu sĩ. Khoảng cách khe hở chỉ có nửa bước gần. Sợ rằng trước tiên sẽ bị cắn nuốt hết. Lâm Dịch cũng không áp chế tu vi. Thần ma chi địa cùng 3 năm trước đây mở ra tình huống bất đồng. Khi đó, thần ma chi địa không gian su vu ổn định. Chỉ cần tu vi bảo trì tại ngưng khí kỳ. Liền không có dẫn phát không gian liệt phùng. Nhưng hôm nay, vô luận Lâm Dịch tu vi làm sao? Không gian liệt phùng thời khắc tồn tại. Cho nên, Lâm Dịch dự định bảo trì đỉnh phong trạng thái. Như vậy không chỉ có thể để tránh cho bị gần gũi khe hở thôn phệ. Cũng có thể nhanh chóng làm ra phản ứng. Tránh né chí mạng nguy hiểm. Thạch Sa ngay thần vẫn hà mép chăm chú nhắm mắt. Hắn không dám trợn mắt. Rất sợ thấy một màn. Đúng Lâm Dịch bị không gian liệt phùng thôn phệ. Thạch Sa trong lòng sợ. Thậm chí Lâm Dịch ly khai. đều không dám nhìn tới. Hắn muốn lần thứ hai trợn mắt lúc, nhìn thấy Lâm Dịch bình yên vô sự đứng ở hắn trước người. Lâm Dịch mục tiêu vô cùng rõ ràng. Đúng diễn thiên đại trận. Tu vi của hắn vừa đột phá. Vô phương tại trong khoảng thời gian ngắn làm tiếp đề thăng. Muốn lần thứ hai tăng cường tự thân chiến lực. Chỉ có tại trận pháp trên mặt dưới công phu. Mà diễn thiên đại trận trong. Đều là cao thâm huyền diệu trận pháp. Biến hóa vô cùng. Còn có hoàn chỉnh cấm linh trận ở bên trong. Lúc đó Lâm Dịch cùng Vũ Tình chỉ là rơi vào đại trận một cái góc nhọn. Bên trong cấm linh trận liền đủ để giam cầm ở kim đan tu sĩ linh lực. Nếu là lần thứ hai đi sâu một chút, nói vậy có thể thu được càng hoàn chỉnh cấm linh trận. Rất có thể giam cầm ở nguyên anh đại tu sĩ linh lực. Dù cho chỉ có tính hơi thở thời gian, cũng đủ để cho Lâm Dịch làm rất nhiều sự tình. Đi qua cùng bất tử kim thân lần thứ hai giao phong. Hôm nay bất diệt kiếm thể cường độ. Lâm Dịch trong lòng đã đại khái có một cái dự đoán. Tuyệt đối có thể áp chế phổ thông nguyên anh đại tu sĩ thân thể. Nói cách khác, nếu là đem nguyên anh đại tu sĩ linh lực giam cầm. Lâm Dịch cùng với cận chiến giao phong. Nguyên anh đại tu sĩ cũng rất có thể ngã xuống. Đi không có vài bước. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Vừa muốn hướng bên phải nhanh chóng đi. Nhưng ngay sau đó. Một loại huyền diệu khó có thể minh dụ cảm giác xông lên đầu. Bên phải cũng gặp nguy hiểm. Trước mặt, phía sau đều gặp nguy hiểm. Tựa hồ khe hở sau đó một khắc sẽ xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Một loại nguy cơ to lớn cảm hàng lâm. Không ngừng kích thích Lâm Dịch tâm thần. Đột nhiên, Lâm Dịch như là linh quang lóe lên. Theo bản năng theo trong lòng một loại cảm giác. Quỷ dị muốn bên trái phía trên đi ra ba bước, lại lướt ngang hai bước, ngay sau đó lui về phía sau một bước, lần thứ hai hướng bên phải phía trên hành tẩu. Một bộ này động tác như nước chảy mây trôi vậy, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, không có một tia dừng lại. Mà sau lưng Lâm Dịch, vô số đạo thật nhỏ không gian liệt phùng vô căn cứ hiện lên, tản ra yếu ớt ám quang. Sát ý nghiêm nghị, Lâm Dịch mấy bước này, nhìn như giản đơn, lại huyền diệu khó giải thích tránh khỏi tất cả không gian liệt phùng. Hơn nữa, tại mới vừa không gian thu hẹp bên trong, chỉ có Lâm Dịch dưới chân con đường này trên, không có có bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Dịch lâm vào một loại dịch kiếm thuật cao thâm hơn trạng thái. Lúc này đã không phải là cảm thụ được nguy hiểm. Lại làm ra phản ứng, mà là thân thể không bị ý thức khống chế, hoàn toàn là đem dịch kiếm thuật dung nhập vào thân thể các nơi. Theo bản năng lẩn tránh nguy hiểm, đây là một loại kinh khủng cảnh giới. Theo Lâm Dịch không ngừng đi sâu thần ma chi địa, hai mắt của hắn dần dần mê man, mâu để ở chỗ sâu trong hiện lên một chút ngân huy chi sắc. Sau đó biến ảo thành ngân sắc như hình dạng hướng toàn bộ đồng tử lan tràn. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch hai mắt toàn bộ biến thành ngân sắc. Bên trong tràn đầy sương mù như hình dạng vật chất. Tất cả ngân huy tựa hồ không có quy luật. Lại mơ hồ hình thành một cổ nước xoáy. Có thể đem thế gian vạn vật khám phá. Phá vọng ngân mâu. Có nhìn thấu hư vô. Khám phá hư vọng. Thấy rõ sự vật bổn tướng năng lực. Đây càng là một loại khó có thể tưởng tượng tuyệt hảo trạng thái. Vượt qua xa cái gì thiên nhân hợp nhất. Mỗi một lần rơi vào loại trạng thái này dưới, Lâm Dịch đều nhất định đại có sở hoạch. Đáng tiếc là loại năng lực này cũng không thụ Lâm Dịch nắm trong tay. Nhưng ở cái này thần ma chi địa trong, tùy thời có thể rơi xuống dưới tình huống, không chỗ nào không có mặt nguy hiểm không ngừng kích thích Lâm Dịch tâm thần. Phá vọng ngân mâu tái hiện. Lâm Dịch hai mắt tản ra nhàn nhạt ngân huy. Ánh sáng lướt qua. Trong hư không đại đạo đều xuất hiện kịch liệt ba động. Tại loại trạng thái này dưới, Lâm Dịch thân thể theo bản năng dãy giụa đi tới. Bước tiến quỷ dị. Nhưng hay tới từng chút một tránh được tất cả không gian liệt phùng. Cách chương.